Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không sao đâu, đặt em xuống đi mà. Anh lo lắng như thế, cô đương nhiên là rất vui. Nhưng hiện tại trở nên như vậy, cô cũng biết xấu hổ chứ. Lại còn phải giải thích với mọi người nữa. Cô thật sự là muốn tìm một cái hang mà chui vào quá đi. Được rồi mà. Xác định cô thật sự không sao, trừ cái mũi hơi hồng, lại không còn khóc nữa. Anh mới bằng lòng đặt cô xuống. Cô kéo anh đến trước mặt Phong Long Sinh rồi xấu hổ cúi đầu. Nhà giọng giải thích nói là vừa rồi cháu vô ý đụng phải ngực anh ấy, hơi đầu mới rơi vài giọt nước mắt. Cô thật sự là không nói nổi nữa, quá là mất mặt mà. Cho nên anh ấy tưởng... Ấp úng một lúc lâu, ngoại trừ phần đầu nói rõ ràng, còn phần sau chẳng ai hiểu được cô muốn nói gì. Xong nghe xong phần đầu thì bọn họ cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Em trai à, cậu đúng là lợi hại mà. Đỗ Vũ dùng tay ra hiệu với anh. Xem ra không chỉ biến vợ thành bị quản nghiêm mà là còn trở thành nô lệ của vợ nữa. Anh trai à, em thật sự rất là lợi hại sao? Anh hoàn toàn không biết anh mình đang chế giễu mình, ngược lại còn rất là vui vẻ để mà truy hỏi. Bị anh truy hỏi, Đỗ Vũ suýt chút nữa thì ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh lên mỉm cười, còn không quên gật đầu khẳng định. Đúng, cậu rất là lợi hại. Nhung Nhung à, anh hãy nói anh rất là lợi hại nha. Anh vui vẻ kéo Kiều Nhung Ngọc đứng bên cạnh, vẻ đắc ý đầy mặt. Sau khi trừng mắt với Đỗ Vũ một cái, cô mới quay đầu nhìn anh. Có lẽ bị sự vui sướng của anh cuốn hút nên cũng mỉm cười mà cất lời. Đúng vậy, anh rất là lợi hại. Anh biết mình rất là lợi hại mà. Anh chống tay ngang hông đắc ý nói. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của anh thì tất cả đều bật cười. Nơi nào có anh, nơi đó chắc chắn sẽ có niềm vui. Ban đêm, Kiều Nhung Ngọc đang ngủ, liền cảm thấy có người ôm mình. Ban đầu còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác nóng bức truyền đến, khiến cô cảm nhận vô cùng chân thật, giống như có người đang ôm mình. Sợ đến mức cô vội vàng tỉnh giấc lại. Trong bóng đêm cô lờ mờ thấy có người nằm xuống bên cạnh mình, mà người kia còn ôm chặt lấy mình. Cô vội vàng vân tay bật đèn, ngủ, muốn xem ai to gan lớn mật đến vậy, nửa đêm lại còn dám chạy vào phòng của cô. Nhìn người mở to mắt kia không hiểu gì, vì sao cô tỉnh dậy thì cô không khỏi bật cười. Nhung Nhung à, làm sao em lại tỉnh vậy chứ? Nghĩ đến cô đang ở bên cạnh phòng mình, thì anh không thể nào ngủ được nên mới lén lút chạy vào phòng ngủ cùng cô. Nhớ lại cảm giác ngày hôm qua được ôm cô ngủ, anh liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô đưa tay bóp mũi anh rồi tức giận nói. Nếu nửa đêm anh đang ngủ, đột nhiên bị người khác ôm không tỉnh lại mới là lạ đi. Cô không ngờ nửa đêm anh lại chạy đến giường của mình như thế này. Anh thật sự là không ngủ được mà. Mà cho cô bóp lấy mũi mình, anh vẫn bĩu môi để mà oán trách. Anh không ngủ được nên liền chạy đến để quấy rầy giấc ngủ của em sao? Cô buông mũi anh ra, đổi tay chọc chọc trán anh. Anh vươn tay che cái trán không để cho cô chọc nữa nói. Anh chỉ là muốn ôm em ngủ mà thôi. Nhung Nhung vừa mềm mại lại vừa thơm, ôm thực sự là cực kỳ thoải mái mà. Nhưng mà sáng mai, mà lỗ chắc chắn sẽ tức giận mắng anh cho xem. Nghĩ đến cảnh vị quản gia nghiêm túc kia, hai tay chồng eo mắng anh, cô liền cảm thấy nhịn không được mà cười. Nhung Nhung à, em cười cái gì vậy chứ? Nhung Nhung cười lên quả thực là vô cùng đáng yêu, âm thanh ngọt ngào dễ chịu, vô cùng dễ nghe. Không có gì cả. Cho dù cô có nói ra, thì anh cũng chẳng thể nào hiểu được. Nếu như không có gì, vậy thì Nhung Nhung à, chúng ta tiếp tục ngủ thôi. Anh vỗ vỗ giường, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp. Cô cười rồi tắt đèn ngủ cũng nằm xuống giường. Vừa mới nằm xuống thì Phong Vũ Phỏng lập tức đã ôm cô vào lòng, người người mùi thơm lan tỏa trên người của cô, rồi liền thở dài thỏa mãn. Mà cô cũng không hề dãy ruột để mặc anh ôm, tìm một vị trí thoải mái, khẽ nói một câu ngủ ngon rồi ngủ tiếp. Mà anh cũng đặt xuống trên khuôn mặt trắng hồng của cô một nụ hôn, rồi cũng dần dần chìm vào mộng đẹp. Quả nhiên đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau Mã Lỗ không tìm thấy anh ở trong phòng, thì lập tức chạy đến phòng cô. Lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ, bà Lỗ buồn cười lại vừa bực mình. Dĩ nhiên sau khi Phong Vũ Phỏng ăn xong bữa sáng, liền đã bị Mã Lỗ kéo ra ngoài mắng cho một trận, còn Kiều Nhung Ngọc thì cầm đúc cái cây, đứng ở bên cạnh nhìn anh. Trông thấy vẻ mặt oan ức của Phong Vũ Phỏng, cô liền không nhịn được cười, nhưng điều cô không ngờ là sau khi Mã Lỗ dạy bảo xong thì lại quay sang nhắc nhở cô. Cô Kiều à, hôm qua tôi đã nói rồi, cô cậu chưa có kết hôn thì không thể ngủ cùng với nhau. Cậu chủ không hiểu chuyện, cô làm sao có thể để mặc cậu ấy làm loạn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net